Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401: Đi nữ ma đầu kia ở. Chương 400: Đi nữ ma đầu kia ở. Đoạ tiên tộc chỗ động rộng rãi. Trung tâm nhất quảng trường có một phương tế đàn. Bát phương tám người mà đứng. Trung tâm lão giả vì nguyên khu động tế đàn. Lúc này hắn mi tâm mở ra con mắt thứ ba. Xuyên thấu qua vô tận không gian. Nhìn trộm người khác bí ẩn. Ngay từ đầu còn rất thuận lợi. Nhưng là rất nhanh hắn lông mày cau lại. Tựa hồ gặp cái gì ngăn cản. Chợt gia tăng lực lượng. Con mắt thứ ba bắt đầu bộc phát kim quang. Như thế nhìn trộm phía dưới. Hết thảy lại hình như về tới quỹ đạo. Tế đàn khá xa bộ thương bọn người còn đang chờ đợi tin tức. Muốn nhìn một chút cái này Giang Hạo có cái gì đặc thù. Trưởng lão xuất thủ, lại đối diện chỉ là trúc cơ. Hẳn là sẽ rất thuận lợi. Ngay tại mấy người cảm thấy hẳn là sẽ rất nhanh lúc kết thúc. Đột nhiên trưởng lão con mắt thứ ba kim quang biến mất. Kết thúc, có người hiếu kỳ hỏi. Những người khác như vậy như thế. Mà ở bọn hắn muốn đi qua hỏi thăm lúc. Trưởng lão con mắt thứ ba trong nháy mắt tan tác. Ngay sau đó trên người hắn làn da bắt đầu hư thối. Toàn bộ huyết nhục tùy theo rơi xuống. Bộ thương bọn người kinh ngạc. Cái này đột nhiên biến hóa có chút xung kích hai mắt của bọn họ. Nhất thời lại không người dám lên trước. Trên người lão giả rơi lấy thịt. Cứng ngắc quay đầu nhìn về phía bộ thương bọn người. Hai mắt mang theo hoảng sợ. Nhưng nháy mắt sau đó con mắt rơi xuống. Hắn há to miệng sắp trở thành bạch cốt miệng. Dùng sau cùng khí lực nói ra ba chữ. Vận rủi, châu, trưởng lão hóa thành bột phấn. Bên cạnh tám người muốn thoát đi. Nhưng bất quá sát na. Tất cả đều thân thể khô bại. Hóa thành từng chồng bạch cốt. Rớt xuống đất, bất quá hô hấp ở giữa. Tất cả tham dự xác người xương vô tồn. Biến hóa này quá mức rung động. Nhượng bộ thương bọn người nhất thời không thể nào tiếp thu được. Nhưng là mỗi người đều đang không ngừng lui lại. Sợ mình chính là hạ cái một cái bọn hắn. Đợi một hồi, xác định bản thân không có việc gì. Bọn hắn mới bình tĩnh trở lại. Ách Vận Châu, có người kinh ngạc, trưởng lão nhìn thấy cái gì? Hắn lại muốn nói cho chúng ta cái gì? Thiên cực Ách Vận Châu, gần nhất huyên náo thật lớn hạt châu kia. Bộ thương hoảng sợ nói. Trưởng lão khả năng muốn nói chính là cái khỏa hạt châu này. Mà lúc trước hắn là đang nhìn trộm Giang Hạo. Như thế nói đến viên này tất cả mọi người e ngại lại muốn tìm hung vật. Ngay tại trong tay hắn. Mấy người có chút khó có thể tin. Dù sao đây chẳng qua là trúc cơ viên mãn. Vì sao lại có bực này hung vật. Nhất định phải đem tin tức này truyền trở về. Bộ thương chưa từng chần chờ. Bọn hắn trước tất cả mọi người một bước tìm tới thiên cực Ách Vận Châu. Nhưng là tốt là xấu không cách nào xác định. Nhưng bây giờ nhất định phải do ngoài ý muốn phát sinh trước đem tin tức đưa đến bản tộc. Đột nhiên, bay thẳng đến toa xuyên thấu kết giới. Đi vào bọn hắn trên không. Các ngươi là định đem tin tức gì truyền trở về. Có thể hay không nói cho tự mỗ nghe một chút. Lúc này trong kết giới đi ra một thân ảnh. Hắn đứng lơ lửng trên không, ôn tồn lễ độ, dù chỉ là tùy ý đứng thẳng, đều cho người ta một loại cao lớn cảm giác. Tự Bạch, bộ thương chấn kinh, đối phương tới nhanh như vậy là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Tự Mỗ có sự việc cần giải quyết mang theo, tới hơi trễ, hy vọng chư vị nhiều đảm đương, bất quá thời gian quá đuổi, không thể cho chư vị mang lên lễ vật, cũng là Tự Mỗ sai. Như vậy đi. Chư vị cùng ta cùng nhau đi một chuyến Minh Nguyệt Tông. Tốt bù một phần lễ gặp mặt, để bày tỏ áy náy. Tự Bạch mỉm cười nói. Đi Minh Nguyệt Tông, bộ thương cười lạnh. Tự Bạch, ngươi làm thật sự cho rằng có thể mang chúng ta đi. Lời còn chưa dứt, mấy người trực tiếp động thủ. Ba người rời đi, còn lại vây công Tự Bạch. Bọn hắn không cần thắng, chỉ cần đem tin tức truyền đi là đủ. Nhìn qua mấy người. Tự Bạch mỉm cười, trong tay hắn xuất hiện một cái quạt xếp, mở phiến lại chậm rãi khép lại. Giây lát, Tự Bạch đứng tại tế đàn trước, lúc này quạt xếp lần nữa bị hắn mở ra. lại nhẹ nhàng khép lại. Cũng không làm cái gì, chỉ là đùa bỡn trong tay đồ chơi. Mà sau lưng hắn, bộ thương bọn người trọng thương trên mặt đất, mặc kệ là muốn thoát đi người, vẫn là trốn ở trong tối người. Không có người nào có thể chạy khỏi nơi này. Người chừng nào thì đã. Bộ thương chấn kinh, đây không phải cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Tự Bạch nhìn qua phía trước tế đàn cùng phía trên khí tức, lông mày cau lại, các ngươi làm cái gì? Lại phát hiện cái gì? Nhưng mà tất cả mọi người giữ vững trầm mặc, không trả lời sao? Tự Bạch nhìn xem bọn hắn bình thản nói. Vậy trước tiên đi Minh Nguyệt Tông đi. Vô dụng, chúng ta cái gì cũng không biết nói. Ngươi hẳn là minh bạch. Bộ thương trầm giọng nói. Bọn hắn đoạ tiên tộc khác không mạnh, nhưng nhất định sẽ không nói ra đồ trọng yếu. Không có người có thể để bọn hắn ủy khúc cầu toàn. Tự Bạch cũng không có không tin, nhưng là cái này tế đàn vận rủi, để tâm hắn kinh, tuyệt không thể bỏ mặc không quan tâm. Vạn nhất là đọa tiên tộc muốn làm chút gì, liền không tốt lắm. Giang Hạo ngồi xếp bằng, vừa mới tình huống để hắn lo lắng. Rốt cuộc là ai theo dõi ta? Là muốn tìm đến cái gì mà nhìn trộm đến ta? Vẫn là vốn là hướng về phía ta tới. Trong lúc nhất thời Giang Hạo bắt đầu tính được mất. Nếu như là tìm kiếm bảo vật nhìn trộm tới, như vậy hắn bị thiên cực ách vận châu phản phệ, 8-9 phần 10 đã bỏ mình. Như thế ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu như hướng về phía ta tới, từ đó nhìn trộm đến thiên cực ách vận châu, như vậy hắn một khi đem tin tức truyền ra ngoài, như vậy Giang Hạo khó có thể tưởng tượng, làm toàn bộ tu chân giới đều biết thiên cực ách vận châu ở trên người hắn sẽ phát sinh cái gì. Loại thứ nhất sẽ không cho ta mang đến cái gì quá lớn ảnh hưởng. Dĩ vãng cũng là như thế. Chỉ cần cẩn thận một chút liền tốt. Nhưng nếu là loại thứ hai, tuyệt không phải ta có thể ứng đối. Nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Thiên cực ách vận châu không thể lại lưu tại trên thân. Nộp lên cho Bạch Chỉ trưởng lão. Không được, khó mà giải thích không nói. Bạch Chỉ trưởng lão cũng không nhất định có năng lực phong ấn. Kia thông qua Bạch Chỉ trưởng lão, nộp lên cho trưởng giáo. Giang Hạo lại là lắc đầu. Trưởng giáo lâu dài bế quan, sống hay chết đều là ẩn số. Bình thường lâu dài bế quan, trạng thái cũng sẽ không tốt. Kia giao cho Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo đi qua đi lại. Không quá đi, không nói trước nàng muốn hay không. Dù là muốn cũng vô pháp hướng ngoại giới giải thích. Nhất là đối tông môn. Như vậy không cho được tông môn bàn giao, ta y nguyên phải thừa nhận to lớn xung kích. Giang Hạo có thể nghĩ tới chỉ có thoát đi, có thể là có thể chạy trốn tới chỗ nào. Thiên cơ có thể nhìn trộm, dù là có thể che đậy, còn có thiên nguyên tố thần kính. Cái này thần vật so vừa mới nhìn trộm còn có đáng sợ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chỗ, Hồng Vũ Diệp nơi ở, nơi đó đã có thể tránh né nguy cơ. Cũng có thể tránh né thiên cơ thậm chí cái khác nhìn trộm. Nhưng là tương lai sẽ rất khó có những khả năng khác. Mà lại đối phương không nhất định chịu. Hắn cũng không muốn đi. Giang Hạo ngồi xuống. Bắt đầu suy tư. Có lẽ có thể khiến người khác tham dự trong đó. Tìm một cái thực lực đầy đủ. Đồng thời tin được tông môn. Hoặc là người. Mang đi thiên cực ách vận châu. Sau đó hướng thế lực khắp nơi tuyên cáo. Đồ vật trong tay bọn hắn, như thế bản thân liền có thể an toàn rất nhiều, mà lại có mục tiêu khác tình huống dưới. Không có mấy người sẽ tin tưởng thiên cực ách vận châu tại một cái trúc cơ trong tay. Như vậy cho ai đâu? Giang Hạo suy tư xung quanh người, có thực lực lại còn có thể liên hệ tiên môn. Trước mắt có Hạo Thiên Tông, có thể thông qua liễu tinh thần liên hệ, nhưng là hắn chỉ muốn xem kịch. Có lẽ hắn muốn bắt mệnh nhìn thiên cực ách vận châu cuối cùng sẽ như thế nào? Không thích hợp tiếp xúc. Như vậy thì chỉ có Minh Nguyệt Tông. Hết chương.